Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng tông môn bên ngoài, tán tu tổ kiến thế lực, là vì cái gì? Khúc Linh Quân đương nhiên hồi đáp, đương nhiên là vì mượn nhờ dư giả nhân thủ, thu thập tu hành tư nguyên A. Đây là tất cả trúc cơ tán tu, tiêu lớn tinh lực tổ kiến thế lực dự tính ban đầu. Vương Uyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, nhưng là một người quen thuộc chúng tinh phủng nguyệt, quen thuộc nắm giữ quyền sinh sát, quen thuộc hiệu lệnh trăm ngàn tu sĩ về sau, người để hắn cầm dư giả tư nguyên, trốn đến thanh tịnh động phủ, rừng sâu núi thảm tu luyện, hắn sẽ còn quen thuộc sao? Khúc Linh Quân ngẩn người, rất tự nhiên trả lời, cái này có cái gì không quen đâu. Đúng à, đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỉ hiểu thân tình, tình yêu Khúc Linh Quân mà nói, cái này có cái gì không quen. Mục đích đạt đến, không nên đuổi theo trường sinh sao? La Trần cười khổ nhìn xem thân cao đã dần dần đuổi kịp mình thiếu niên. Đồ nhi à, ngươi không biết, ở trên đời này, còn có một loại tên là quyền lực, đồ vật, kia là có thể làm cho nam nhân, bỏ qua vô số đồ vật kinh khủng tồn tại. Ánh mắt rời rạc đến Vương Uyên trên thân. Cảm kích nhìn thoáng qua đối phương, Vương Uyên không rất để ý nhẹ gật đầu, ánh mắt tiếp tục rơi xuống trong sân đấu giá bên trong đi. Sở dĩ La Trần cảm kích Vương Uyên, chính là bởi vì đối phương mới vừa rồi là đang tận lực dùng lời điểm hắn. Uông Hải Triều không tiếc hao phí lớn giá phải trả, cũng muốn lưu tại Thái Sơn Vương, chỗ không phải là vì có một khối có thể để hắn tiếp tục nắm giữ Đại Giang Bang địa bàn sao? Chuyển sang nơi khác, Đại Giang Bang còn có thể tồn tại, những này từ Đại Hà Phường ra tán tu, lại có mấy cái nguyện ý cùng hắn ly biệt quê hương. Không có huyết mạch gắn bó, không có La Trần uy vọng, hắn có thể đem những người này khỏa thành một đoàn đưa đến Thái Sơn Phường. Liền rất không dễ dàng, cho nên, muốn hưởng thụ quyền lực tư vị, hắn liền phải ở lại chỗ này. Có lẽ, hắn ngay từ đầu dự tính ban đầu, chỉ là muốn lợi dụng Đại Giang Bang thay mình thu lấy tư nguyên. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn liền trầm mê ở trong đó, hắn thay đổi, tới tương đối, mình không phải là không như thế. Hoặc là nói, mình bây giờ chẳng phải ở vào Uông Hải Triều giai đoạn sơ cấp sao? Hiện giai đoạn, La Thiên Hội hoàn toàn chính xác đối với hắn hữu dụng, còn có tác dụng lớn, nhưng về sau đâu, khi hắn đã kiếm được đầy đủ tài phú, có thể dư giả đi tĩnh tu thời điểm, hắn còn có thể buông xuống hưởng thụ quyền lực quen thuộc sao? La Trần, rất khó tưởng tượng tương lai mình, có thể hay không biến, Vương Uyên, cũng đã phòng ngừa chu đáo, nghĩ đến một khắc này, người với người là không giống, La Trần kiếp trước chỉ là cái xã xúc ngoại trừ ngẫu nhiên ở trong trò chơi. Từng có chỉ huy đồng đội thể nghiệm bên ngoài, rất ít hưởng thụ được quyền lực tư vị. Nhưng bây giờ, hắn xác thực cực kỳ thích phất phất tay, liền có mấy trăm người đối với hắn làm kính ý tràng cảnh. Hắn cực kỳ hưởng thụ, La Thiên Hội chúng tu cùng kêu lên đối với hắn hô. Hội trưởng, lên thuyền á, một khắc này cảm giác, cho nên, tương lai, hắn thật rất có thể trầm mê trong đó. Nhưng Vương Uyên khác biệt, hắn xuất từ giang hồ, một đường đánh giết đi lên, cũng từng ở giang hồ trung tổ xây qua võ lâm tông môn. Nhưng vì tiên đạo, vì cường đại, hắn vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước từ bỏ ở thế tục đỉnh phong địa vị. Lựa chọn đi vào Đại Hà Phường, từ thấp nhất giai tán tu bắt đầu dốc sức làm, đã từng La Trần để hắn thay mặt quản lý La Thiên Hội. Hắn cũng biểu hiện được cực kỳ không kiên nhẫn, không phải hắn sẽ không quản, mà là hắn cảm thấy sẽ ảnh hưởng mình tu hành. Hắn là người từng trải, là bằng hữu, là đại ca, càng là một vị tại con đường tu hành bên trên, lúc nào cũng đề điểm mình sư trưởng. La Trần đè nén xuống phức tạp tình cảm, cảm kích nhìn thoáng qua Vương Uyên, cũng đem lực chú ý kéo lại, tiếp xuống là linh dược các đấu giá giai đoạn. Bọn hắn muốn bán đấu giá, là, trúc cơ đan, Hoắc Hổ thanh âm, kéo đến rất dài, nhưng mà, đang rơi xuống một cái chớp mắt, trong chàng mấy ngàn tán tu, đều nín thở, nóng rực ánh mắt, phảng phất có thể đem hắn hòa tan đồng dạng. Hoắc Hổ mím môi một cái, trên tay vung lên, cái bàn trên vải đỏ rút lui mở, ba cái bình ngọc bắt mắt vô cùng, hết thảy ba viên, tách ra đấu giá, giá khởi điểm 1000 linh thạch một viên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100, chư vị, mời đi, tiếng phủ lạc, mãnh liệt tiếng gọi giá. Như sóng to gió lớn đồng dạng, vỗ bờ mà đến, 1001, 1002, 2000, 3000, không chần chờ chút nào, giá cả điên cuồng tiêu thăng, không chỉ có là đám tán tu, các lớn trúc cơ thế lực bao xương bên trong, cũng truyền ra nặng nề tiếng thở dốc. Đại Giang Bang bao xương bên trong, Mẫn Long Vũ ánh mắt sáng lên, bang chủ, Uông Hải Triều liếc mắt nhìn hắn, lại chờ đợi xem, ta không đề nghị thứ nhất viên liền ra tay, giá cả khẳng định sẽ bị xào cực kỳ cao. Mẫn Long Vũ há to miệng, tốt nhất đè nén xuống mình cấp bách tâm tình. Đối phương nói đến cũng không có sai, mà tại La Thiên Hội trong bao xương, La Trần lại là trong lòng hơi động, hoát ra hoàn toàn chính xác bất phàm, lần đầu tổ chức đấu giá hội, linh dược các liền rất cho mặt mũi, mặc dù không bằng lúc trước Đại Hà Phường Ngọc Đỉnh kiếm các. Tiện tay liền lấy ra 5 viên trúc cơ đan, nhưng 3 viên cũng hoàn toàn chính xác không ít, mà để hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, là số lượng ít như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, không tồn tại các lớn trúc cơ thế lực thông khí điểm bánh gato khả năng. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, trước đập trước được, quay đầu, La Trần ánh mắt nhìn về phía La Thiên hội chúng tu. Thập đại luyện khí 9 tầng, tiếp cận luyện khí đại viên mãn, liền có Tư Mã Huệ Nương, Mộ Dung Thanh Liên, Đoàn Phong cùng một tên 3 năm trước gia nhập tán tu biện thật. Trừ cái đó ra, Tần Lương Thần, Tư Mã Hiền khoảng cách luyện khí đại viên mãn, cũng bất quá mấy năm khổ tu chi công, mặt khác Cố Thải Y, Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường, Tô Hiểu Lâm bốn người này, cũng coi như tuổi trẻ, tương lai, cũng có trúc cơ mấy phần khả năng, những người này, hẳn là đều vô cùng muốn một viên trúc cơ đan đi. Cho dù là đã có một viên nơi tay Tần Lương Thần vợ chồng, cũng sẽ không ngại ít, đối mặt La Trần quét tới ánh mắt, 10 cái người hô hấp đều thô trọng, bọn hắn nhìn xem La Trần, từng cái bờ môi khép mở, nhưng lại nhịn xuống, La Trần cười, các ngươi cũng đừng ra tay rồi, không giành được, 3 viên trúc cơ đan, ta cho các ngươi vỗ xuống đến một viên đi, đến lúc đó, ai trước luyện khí đại viên mãn, liền lấy giá gốc tới tìm ta mua sắm, nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, đối phía dưới khí thế ngất trời cạnh tranh hiện trường, cao giọng hét to, 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, tràng diện an tĩnh một hồi, sau đó, một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cắn răng hô, 5.000 một, La Trần liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, 5.000 hai, người kia lại cắn răng, 5.000 ba, 5.000 bốn, dựa theo cái này khí thế thong dung không vội vã, rất có một bộ ngươi ra bao nhiêu, ta liền cùng bao nhiêu tình thế, người kia còn muốn kêu giá, lại bị đồng bạn giữ chặt, đồng bạn đối với hắn ngưng trọng vô cùng lắc đầu, hắn như cũ không cam lòng, nhưng cuối cùng, chán nản từ bỏ, rốt cuộc, đối mặt thế nhưng là một vị trúc cơ chân tu a. Quá tam ba bận, lại tranh xuống đi, liền sợ mình có mệnh mua, vô mệnh dùng, mà lại, tiếp xuống, còn có hai viên, đối trúc cơ chân tu sợ hãi, cùng đối đến tiếp sau may mắn, để hắn cuối cùng từ bỏ, thứ nhất viên trúc cơ đan, 5.400 khối linh thạch một lần, 5.400 khối linh thạch lần thứ hai, Hoắc Hổ trao mày, trên mặt tất cả đều là bất mãn chi sắc, công khai cạnh tranh trúc cơ đan, giá cả không nên thấp như vậy, mà lại, hiện nay đan dược giá thị trường nước lên thì thuyền lên, cũng không nên thấp như vậy, hôm nay, còn là hắn Hoắc gia tuyên cáo Thái Sơn phường chủ quyền thời gian, lại càng không nên thấp như vậy, hắn kêu lấy tiếng thứ ba, chậm chạp không rơi xuống, đối mặt hắn, là La Trần kia cao cao tại thượng, không hề bận tâm ánh mắt, cuối cùng, hắn giọng căm hận nói, 5.400 khối linh thạch, lần thứ ba, thành giao, chưa hề nói chúc mừng, trực tiếp để người đem đan dược cho La Trần đưa lên. Cái này không có phong độ một màn, bị rất nhiều người xem ở trong mắt, Khang gia bao xương bên trong, Khang Đông Nhạc lắc đầu, Hoắc gia lần này đấu giá hội quả thật làm được chẳng ra sao cả. Tuyên cáo chủ quyền, cái này không có gì, nóng lòng đem Hoắc Hổ vị này tân tấn thiên tài trúc cơ đẩy ra. Liền rất đáng được thương thảo, mời một cái đức cao vọng trọng tiền bối, chủ trì cuộc bán đấu giá này, đã có thể thu hoạch được cách dù lợi ích, lại có thể không rơi danh tiếng, tội gì đến quá thay. Vũ gia trong dạp, một vị cung trang thiếu phụ, đồng dạng nhíu mày, bên cạnh một vị lão già, thấp giọng nói, Hoắc Hổ kẻ này, loại cha hắn, làm việc bá đạo, lại lòng dạ nhỏ hẹp, sở sở cùng hắn thông gia, sợ là ngày tháng sau đó không tốt lắm a. Cung trang thiếu phụ cười khổ một tiếng, tộc lão, ta lại có thể làm sao? Hoắc Quyền lão gia hỏa kia chỉ sợ sau khi xuất quan, liền là trúc cơ hậu kỳ, cứ như vậy, vốn là mạnh hơn chúng ta, tiêm thả một môn hai trúc cơ, phía sau còn có Viêm Minh chỗ dựa, chúng ta lại không giống Khang gia, có Ngọc Đỉnh kiếm tông tôn này chỗ dựa, không thông gia, chờ lấy về sau bị gõ sao? Tộc lão trầm mặc, chỉ là nhìn xem Hoắc Hổ ánh mắt, cuối cùng không hài lòng lắm, ngày sau, sợ là muốn khổ Vũ Sở Sở đứa bé kia, thứ nhất viên trúc cơ đan, ngay tại cái này 5.400 giá thấp trung thành giao. Không có tham dự vào cạnh tranh bên trong tán tu, cực kỳ hâm mộ không thôi, nhất là trong đó một chút có thể móc ra khoản này linh thạch. Càng là hối hận, nhưng, kia là một vị trúc cơ chân tu a. Đại Giang Bang bên kia, Mẫn Long Vũ trơ mắt nhìn trúc cơ đan, trải qua hậu trường đưa đến thứ 9 bao xương. Hắn biết, Uông Hải Triều là không thể nào cùng La Trần tranh đoạt. Dù sao đối phương không có tại Huyền Hỏa kiếm đấu giá trên cùng hắn hạng ngáng chân. Thân gia lại cực kỳ hùng hậu, đổi lại mình đổi chỗ mà xử, cũng sẽ như này, hắn liếm liếm môi khô ráo. Thận trọng nhắc nhở, bang chủ, thứ hai viên trúc cơ đan đấu giá, bắt đầu, Uông Hải Triều nhẹ gật đầu, không vội, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó giải quyết dứt khoát, Mẫn Long Vũ chần chờ một cái chớp mắt, sau đó trọng trọng gật đầu, đúng, giải quyết dứt khoát, kia La Trần, trước đó không phải liền là giải quyết dứt khoát vỗ xuống một môn bậc hai bí thuật sao? Không đạo lý, phía bên mình không được, lúc trước đầu nhập vào Uông Hải Triều, đối phương thế nhưng là lời thề son sắt đáp ứng hắn, vì hắn tìm tới một viên trúc cơ đan. Chương 311, tất cầm xuống, 1.000, 1.500, 3.000, 5.500, lần thứ hai trúc cơ đan đấu giá, tình thế tới cực kỳ hung mãnh, cơ hồ thoáng qua ở giữa, liền vượt qua La Trần lần trước ra tay giá sau cùng. Mà tham dự cạnh tranh thì hết thảy có Tam Phương, đến từ Tuyết Liên Phường một vị gia tộc trúc cơ, trước đó cùng La Trần cạnh tranh vị kia luyện khí đại viên mãn tán tu. Cùng, Lý Gia, Tiểu Ngao, mặc dù ta 8 năm trước liền đã vì ngươi chuẩn bị xong một viên trúc cơ đan. Nhưng là, một viên vẫn là không an toàn, có đoàn gia đoàn duệ vết xe đổ, ngươi tuyệt không thể phớt lờ. Cho nên, cái này một viên trúc cơ đan, ta nhất định vì ngươi vỗ xuống. Lý Nhất Huyền đối Lý Ngao nói như thế, sau đó quay đầu, liền báo ra 6.000 khối linh thạch giá cả, mà cái giá tiền này, rất rõ ràng liền là lúc trước Đại Hà Phường đập cho tán tu kia giá cả. 6.000 một, Tuyết Liên Phường trúc cơ, cũng không nhượng bộ, 6.000 hai, luyện khí viên mãn tán tu, đôi mắt đỏ bừng, Lý Nhất Huyền sắc mặt lạnh lùng, nàng không có tham dự huyền hỏa kiếm đấu giá, Lý gia nhiều năm như vậy nội tình cũng coi như thâm hậu. Bất quá một viên trúc cơ đan mà thôi, 6.000 năm, 6.000 sáu, 6.000 bảy, 7.000, làm Lý Nhất Huyền hô lên cái giá tiền này về sau. Tuyết Liên Phường trúc cơ trần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, vị kia luyện khí đại viên mãn tán tu, còn muốn kêu giá, nhưng mà một đạo linh thức, xuyên qua vài trăm mét khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn đỏ bừng ánh mắt, tức thời tiêu tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng mở rộng, cuối cùng chán nản tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, bên người đồng bạn vội vàng an ủi, không có việc gì, còn có cơ hội lần thứ ba, không muốn nản lòng thoái chí, hắn chật vật kéo ra một cái nụ cười, lại không hề nói gì. Đại Giang Bang trong bao xương, Mẫn Long Vũ toàn thân run rẩy, nhìn xem kia viên trúc cơ đan bị người đưa tiễn, bang chủ, Uông Hải Triều lắc đầu, Lý Nhất Huyền trước đó không có cùng ta cạnh tranh huyền hỏa kiếm. Lần này nàng như thế tình thế bắt buộc, ta khẳng định phải nể tình, thế nhưng là, không nên gấp gáp, còn có cơ hội lần thứ ba, thật có cơ hội không? Lần này, ta trực tiếp lớn tiếng dọa người, tất cầm xuống, Mẫn Long Vũ giống người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Liên tục gật đầu, đúng, lớn tiếng dọa người, Uông Hải Triều thế nhưng là trúc cơ chân tu, vẫn là trúc cơ ba tầng. Chỉ thiếu chút nữa xa, hắn như mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng, tất cầm xuống, 7.000 khối linh thạch một viên trúc cơ đan, Hoắc Hổ rất hài lòng cái giá tiền này, này mới đúng mà, lúc này mới phù hợp chiến loạn thời kỳ, vật tư khan hiếm, giá cả tiêu thăng thị trường giá thị trường mà, trước đó kia viên, 5.000 bốn giá sau cùng, vậy coi như chuyện gì, thật không muốn kia La Trần lại tham dự bất luận cái gì đấu giá. Mỗi một lần giá cả đều nắm đến xít sao, khiến cho hắn không có chút nào lợi nhuận không gian, truyền đi, người khác không biết. Còn tưởng rằng hắn Hoắc Hổ vô năng, ngay cả cái đấu giá hội đều không giải quyết được đâu. Khẽ mỉm cười, Hoắc Hổ trong lòng bàn tay nâng cái cuối cùng bình ngọc. Thứ ba viên trúc cơ đan, quy của vũ, mọi người, mời, lời còn chưa dứt, Uông Hải Triều thanh âm, liền lăn cút mà đến, 5.000 khối linh thạch, lại một cái trúc cơ chân tu tham dự cạnh tranh, ngo ngoe muốn động đám tán tu, một mặt khóc không ra nước mắt, vị kia luyện khí đại viên mãn tán tu, vừa định mở miệng, bên tai lại truyền tới một tiếng phảng phất loan minh thanh thúy thanh âm. 6.000, nên tán tu, vừa mới ngồi thẳng thân thể, dướn cổ lên, lần này, hắn ngậm miệng lại, chậm rãi cuộn mình trở về cứng rắn băng lãnh trên ghế. Thế giới này, đối tán tu quá không hữu hảo. Đại Giang Bang trong bao xương, Uông Hải Triều trần chờ, Mẫn Long Vũ gấp, bang chủ, Uông Hải Triều thần sắc sầu khổ nói, vừa rồi mở miệng đấu giá, thế nhưng là bản địa Dực Hoa Sơn Vũ gia chi chủ. Vũ Nhu a, bang chủ, Mẫn Long Vũ nhìn xem hắn, ngữ khí phảng phất tại cầu khẩn đồng dạng, ai, đứa ngốc. Uông Hải Triều thở dài, thôi được, ta liền lại vì ngươi ra giá một lần, được hay không được, liền xem duyên phận, 7.000, hắn ung dung truyền ra âm thanh, lại không còn trước đó lớn tiếng dọa người khí khái, thật giống như chỉ là vùng vẫy giấy chết đồng dạng. Vũ gia bên kia, tộc lão nhìn xem cung trang thiếu phụ, một mặt kiên trì, tộc trưởng, không thể từ bỏ, cho dù là thông gia, cũng nên ở vào tương đối địa vị ngang hàng, cầm xuống cái này viên trúc cơ đan, sở sở trúc cơ thời cơ liền sẽ lớn hơn 3 phần. Ngươi không thể chỉ đem hy vọng đặt ở Hoàng Nhi trên thân. Sở sở nếu như trúc cơ, chí ít tại Hoắc gia bên kia, cũng có thể nói chuyện. Vũ Nhu kiên nhẫn nghe hắn nói xong, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất đúng, trước đó đúng là ta khiếm khuyết suy tính. 7.000 một, thanh thúy giọng nữ truyền ra, mặc dù chỉ nhiều 100 khối linh thạch, nhưng lại chém đinh chặt sắt, rất có một bộ nếu ngươi tăng giá. Ta liền tiếp tục cùng tư thế. Uông Hải Triều nghe xong, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Quay đầu, nhìn xem tuyệt vọng Mẫn Long Vũ. Lời nói thâm thía nói, Vũ gia muốn cùng Hoắc gia thông gia, đây là mọi người đều biết sự tình, chúng ta không thể đắc tội bất luận cái gì một nhà. Càng không thể đồng thời đắc tội hai nhà, mà lại, không có đạo lý ba viên trúc cơ đan, đều bị Đại Hà Phường tới người đập đi. Tiểu Vũ, Mẫn Long Vũ dựa lưng vào băng lãnh trên vách tường, hai mắt vô thần, ta nghĩ yên tĩnh, yên lặng một chút là tốt, có một số việc không cưỡng cầu được, muốn nhìn duyên phận, tu tiên có bộ dáng như vậy, người cũng không cần nhụt chí, chỉ cần đứng vững gót chân. Tiểu đấu giá hội một năm một lần, Buổi đấu giá lớn 10 năm một lần, chúng ta có rất nhiều cơ hội, mà lại, Uông Hải Triều nói liên miên lải nhải nói, khó được một lần, để hắn nói nhiều như vậy, nếu như là Cao Đình Viễn, Lý Đạt Chi Lưu, hắn không như thế kiên nhẫn, nhưng Mẫn Long Vũ khác biệt, người này am hiểu trận pháp, lại không có dễ không bình, nhất định phải lung lạc lấy, hắn tự hỏi mình đối với hắn không tệ, vừa rồi cũng xác thực ra giá, nhưng không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, tu tiên nha, chính là như vậy, một viên ta vỗ xuống, một viên Lý Nhất Huyền vỗ xuống. May mắn thứ ba viên trúc cơ đan bị Dực Hoa Sơn Vũ ra vỗ xuống. Không phải thật đúng là dễ dàng dẫn xuất phiền toái không cần thiết đến. La Trần nhẹ gật đầu, kết quả này hắn rất hài lòng, tin tưởng Thái Sơn phường các thế lực lớn, cũng có thể tiếp nhận, khả năng duy nhất không thể tiếp nhận liền là những cái kia luyện khí hậu kỳ tán tu. Nhưng, ai quan tâm, không ai sẽ quan tâm, Ngọc Đỉnh kiếm các đi xa, Viêm Minh ủy thác Hoắc gia chấp trưởng phường thị, còn lại như là Linh Dược các, Vạn Bảo lâu loại hình lại là ngoại vực tông môn sản nghiệp. Kể từ đó, rất nhiều ngầm thừa nhận quy tắc, liền không có người sẽ nhận. Cái gì, lấy ra một viên trúc cơ đan, cho đám tán tu một chút hy vọng sống. Nói đùa cái gì, trúc cơ đan loại này chân quý tư nguyên, cái nào tu tiên gia tộc bỏ được bán đổ bán tháo. Thật muốn bán đổ bán tháo, Hoắc Hổ cái thứ nhất liền phải bị chửi bại ra đồ chơi. Lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ liền khác biệt, cuối cùng chứng thực xuống tới, liền thành hiện tại tình huống này, ánh mắt rơi xuống cái kia không có chút nào tức giận. Phảng phất đã mất đi nhân sinh hy vọng luyện khí đại viên mãn tán tu trên thân. La Trần cũng không đồng tình thương hại tâm lý, ta như lúc trước lựa chọn tán tu một đạo, chỉ sợ cũng sẽ tại lần lượt đấu giá hội bên trên. Đối mặt như thế quẫn cảnh, có bó lớn linh thạch, cũng không xài được, luyện khí, làm sao có thể cùng trúc cơ tranh. Cảm khái một hồi, La Trần chú ý đấu giá hội tiếp tục tiến hành, linh dược các không hổ là dược vương tông sản nghiệp, lấy ra bán đấu giá đan dược, đều là hàng tốt, La Trần nhịn không được lại ra tay mua bậc hai tinh linh đan. Lượng lớn chất lượng tốt an thần hương, vì thế, có phần là tiêu phí một số lớn linh thạch, mỗi một lần ra tay, hắn luôn có thể đem giá cả nắm đến 10 điểm đúng chỗ. Lần một lần hai còn tốt, tốt mấy lần về sau, La Thiên Hội một đám luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều phi thường kinh ngạc, vừa vặn, kế tiếp là tán tu cung cấp vật đấu giá khâu. Bên trong tinh phẩm tư nguyên không nhiều, La Trần không thế nào nhìn ở trong mắt, hắn thuận miệng cùng mang tới người hàn huyên, tu tiên giới bên trong, đấu giá hội, chợ đen. Tán tu phiên chợ, loại này giao dịch khâu là cực kỳ thường gặp, mỗi một loại địa phương đều có không giống nhau giao dịch kỹ xảo. Hôm nay may mắn gặp dịp, ta liền cùng các ngươi nói một chút đấu giá hội trên đấu giá kỹ xảo đi. Đầu tiên, chúng ta đến cân nhắc tốt chúng ta tự thân tình huống thực tế. Như là, hắn giảng được cực kỳ tỉ mỉ, La Thiên Hội chúng tu sĩ cũng nghe được 10 điểm nghiêm túc. Cho dù là Khúc Linh Quân đứa nhỏ này, cũng nghe được như si như say. Rốt cuộc, La Trần nói không chỉ là lý luận, trước đó đấu giá bên trong hắn liền đã hiện trường thực tiễn qua nhiều lần, quan sát đối thủ, giải quyết dứt khoát, chậm chậm tăng giá, cho đối thủ áp lực tâm lý, chiếm trước giá khởi điểm, lớn tiếng dọa người, tại tất cả mọi người nghiêm túc nghe giảng thời điểm, Vương Uyên nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần. Tại thời khắc này, hắn phảng phất từ La Trần trên thân, thấy được cái nào đó người cái bóng. Sau cùng đấu giá hội, tại một kiện tên là khói lạnh sa pháp bảo đấu giá bên trong, chậm rãi kết thúc, mà đập tới món pháp bảo này, không phải người khác, chính là Lý Nhất Huyền. Không thể không nói, lần này đấu giá hội bên trên, Đại Hà phường tới tứ đại trúc cơ, quả thực xuất tận danh tiếng, hai kiện pháp bảo đều bị gâu, Lý Nhị người vỗ xuống, lại giá cả cũng rất cao, La Trần cũng không nhàn rỗi, liên tiếp ra tay, chỗ vỗ xuống đồ vật, mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng cũng cực kỳ quý giá, chỉ có Nam Cung Cẩn, tại cùng Uông Hải Triều tranh đoạt Huyền Hỏa kiếm thất bại về sau, rơi vào trầm mặc, đối với Đại Hà phường mấy lớn trúc cơ như này cao điệu cử động. Thái Sơn bản phường tu sĩ là ôm lấy thiện ý, điều này đại biểu, bọn hắn quả thật nghĩ dung nhập Thái Sơn phường, tại tích cực tiêu phí, nhất là, cuộc bán đấu giá này là Xích Thiềm Sơn Hoắc gia tổ chức. Gâu, Lý Nhị người giá cao cạnh tranh, quả thực cho bọn hắn mặt mũi, đấu giá hội kết thúc, không có nghĩa là người đi nhà trống, nhìn xem trên tay đỏ chót thiếp mời, La Trần trong lòng nghiền ngẫm, ngẩng đầu lên, nơi xa mới từ bao xương ra Lý Nhất Huyền, đối với hắn nhẹ gật đầu, xem ra, bọn hắn cũng đều nhận được thiếp mời a, liền là dạ tiệc này, chỉ sợ không phải cái gì tốt yến. Lắc đầu, La Trần thu lên thiếp mời, Huệ Đệ Ưng, các ngươi lập tức trở về, thu dọn đồ đạc, để Thiên Ưng phi thuyền ở vào có thể tùy thời khởi động trạng thái. Truyền âm lọt vào tai, Tư Mã Huệ Đệ Ưng kinh ngạc nhìn La Trần, sau đó ý thức được cái gì, nàng trọng trọng gật đầu, lúc này dẫn người rời đi, Vương Uyên dừng chân lại, cần ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? La Trần khẽ mỉm cười, cái này cũng là không cần, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, hắn Hoắc gia cũng là muốn mặt, ngươi về trước đi, thay ta tọa trấn La Thiên hội đi. Vương Uyên nhẹ gật đầu, đối phương đã có cái này tự tin, hắn cũng không cần rông dài cái gì, mà lại, hiện tại La Trần, thực lực cũng không thấp hơn hắn, không cần đến lúc trước như kia tùy thời bảo vệ đối đãi. đợi La Thiên hội chúng tu đều rời đi về sau, La Trần lắc lắc tay, nhanh chân đi hướng cung điện chỗ sâu. Rất nhanh, Đại Hà phường tứ đại trúc cơ liền ăn ý tụ họp tới. Tuy là ăn ý, nhưng bầu không khí lại có chút dương cung bạt kiếm. La Trần thoáng lạc hậu một bước, cười tủm tỉm nhìn về phía trước hai người. Nam Cung đạo hữu, người thật đúng là vô thanh vô tức, cho ta thật lớn một kinh hỉ a. Uông Hải Triều thanh âm bình tĩnh, mang theo vô số âm dương quái khí. Nam Cung Cẩn cười khổ một tiếng, đạo hữu đã tâm tưởng sự thành, cần gì phải đúng lý không tha người. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Uông Hải Triều nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩn, ta nguyên bản có thể không nỗ lực lớn như vậy giá phải trả. Nam Cung Cẩn thu lên cười khổ, nghiêm mặt nói, ngươi cũng không cần thiết cưỡng ép ở lại chỗ này, tội gì đến quá thay. Hoàn toàn chính xác, Uông Hải Triều cùng Nam Cung Cẩn không giống, cái sau có gia tộc liên lụy, nhu cầu cấp bách một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Thái Sơn phường không thể nghi ngờ liền là tốt nhất, ở chỗ này lưu lại, hoàn cảnh cũng coi như quen thuộc, phụ cận trúc cơ chân tu cũng coi như hiểu rõ bản tính. Đối với Nam Cung gia phát triển, có chỗ tốt cực lớn, nhưng Uông Hải Triều người cô đơn, còn muốn mạnh mẽ lưu lại, liền thật là không khôn ngoan. Uông Hải Triều hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, lúc này, phất tay áo rời đi, tốc độ rất nhanh, thoáng qua liền thoát ly Đại Hà phường bão đoàn tam đại trúc cơ. Lý Nhất Huyền nhìn xem một màn này, không khỏi than nhẹ một tiếng, giờ khắc này, trên danh nghĩa sông lớn liên minh, sụp đổ. Nàng liếc qua La Trần, lại phát hiện đối phương trên mặt treo nghiền ngẫm nụ cười. Tựa như đã sớm biết sẽ có một màn này đồng dạng. La Trần đạo hữu, tiếp xuống chúng ta lại nên đi nơi nào? Nghe thấy cái này âm thanh truyền âm, La Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn như cũ đi theo Nam Cung Cẩn chậm chạp bộ pháp. Hắn nhẹ nhàng trở về bốn chữ, Thiên Lan Tiên Thành. Lý Nhất Huyền chấn động, bước chân dừng lại mặc cho La Trần vượt qua hắn, đi đến đằng trước, nhìn qua kia thong dong bóng lưng, Lý Nhất Huyền trong lòng vén nổi sóng. Thiên Lan Tiên Thành, Ngọc Đỉnh vực thập đại tiên thành một trong, có được bậc ba linh địa, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cho dù là lấy phi hành pháp khí đi đường, chỉ ít cũng cần mấy chục ngày, bình thường tu sĩ sẽ rất ít vượt qua khoảng cách xa như vậy, đi đến một mảnh lạ lẫm địa phương. La Trần đây là bởi vì không có cách nào lưu tại Thái Sơn phường, cho nên mới nghĩ, không đúng. Lý Nhất Huyền trong lòng run lên, nhớ tới ban đầu ở Tiểu Hoàn Sơn đại điện bên trong tràng cảnh. Lúc ấy La Trần cấp ra mấy cái đi hướng, bị lưu tại sau cùng rõ ràng liền là Thiên Lan Tiên Thành, nói cách khác, hắn sớm có quyết ý, cũng không phải là lâm thời khởi ý. Cũng đúng, hắn cũng không gia tộc liên lụy, sở tác sở vi không khỏi là cầu trường sinh, nếu như thế, chỉ là một Thái Sơn phường như thế nào lại bị hắn để vào mắt. Chỉ là như vậy khoảng cách xa, một đường đi qua, muốn phát sinh nhiều ít khó khăn trắc trở. Đến bên kia, La Thiên hội lại thật sự có thể đặt chân sao? Nơi nào thật là một nơi tốt, nếu ta Lý gia cũng quá khứ. Lý đạo hữu, giọng nghi ngờ từ tiền phương truyền đến, đánh gãy Lý Nhất Huyền suy nghĩ, nàng nhìn một chút quay đầu nghi hoặc nhìn lấy mình La Trần. Vội vàng đuổi theo, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mình còn không bằng vừa chúc cơ La Trần, xem trước chú ý đuôi, không bằng đi một bước nhìn một bước. Chương 312, Thanh Nguyên Diệu Đan, bài độc dưỡng nhan, chỉnh thể thiên màu đỏ rộng đại sảnh bên trong, đều có bàn vuông mềm sập bày ra. La Trần không chút biến sắc đánh giá tham dự hội nghị người. Ngoại trừ thị nữ bên ngoài, tất cả đều trúc cơ chân tu, đối diện là Khang Đông Nhạc, Vũ Nhu hai vị bản thổ tu tiên gia tộc, có Khác Linh Dược Các, Vạn Bảo Lâu hai vị trúc cơ chân tu, còn lại ngoại vực tông môn sản nghiệp trúc cơ chân tu cũng không có nhìn thấy thân ảnh. Hoặc là nói, Thái Sơn phường bên này, bọn hắn vốn cũng không có an bài trúc cơ chân tu. Rốt cuộc Thái Sơn phường cũng không có Đại Hà phường trọng yếu như vậy. Những cái kia đại tông môn cũng không nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ ra bên ngoài an bài. Vị kia đầu đầy tóc bạc lão tu sĩ, hẳn là đến từ Tuyết Liên phường, có một vị khác sắc mặt vàng như nến trúc cơ chân tu. Nhìn không ra lịch, hẳn là phụ cận tán tu, như lại thêm Đại Hà phường bốn vị trúc cơ, liền có hai tay số lượng này, đối với chỉ là một cái phường thị mà nói, có chút nhiều, nhưng đây là tại vừa mở xong đấu giá hội tình huống dưới. So sánh lúc trước Đại Hà phường, cũng có chút thua chị kém em, chính tại quan sát những người khác La Trần, bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Không để lại dấu vết dùng khóe mắt liếc qua ánh mắt đến nguyên. Là vị kia sắc mặt vàng như nến trúc cơ chân tu. Hắn nhìn ta chằm chằm làm gì? Tuy là vội vàng cong lên, nhưng trên mặt người kia hung ác nham hiểm thần sắc, vẫn là đã rơi vào La Trần trong mắt. Trúc cơ đến nay, ta gây thù hằn không nhiều. Hắn vì sao đối ta toát ra loại kia thần sắc? Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, là, thoáng qua ở giữa, La Trần liền đoán được đối phương đối với mình ôm lớn như vậy địch ý là nguyên nhân gì. Trước đó đấu giá hội bên trên, liền là người này cùng hắn cạnh tranh. Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, xem người này khí sắc, không giống bình thường trúc cơ sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến là không bao lâu, hoặc là đột phá cảnh giới thời điểm, thương tổn tới bản nguyên, đối phương như kia khao khát, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, như vậy thương thế này, có lẽ cũng cùng đan độc có quan hệ. Bất quá chớp mắt, La Trần trong đầu óc ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. lại không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn yên tĩnh chờ, chỉ chốc lát sau, hồng quang đầy mặt Hoắc Hổ liền xuất hiện ở chủ vị phía trên. Cực kỳ cảm tạ chư vị hôm nay là Hoắc gia cổ động. Thiết này tiệc tối, chính là đáp tạ, ngồi xuống đi, trước đó còn đứng lấy nói chuyện phiếm Uông Hải Triều, rời đi Khang Đông Nhạc cùng Vũ Nhu, ngồi về Đại Hà Phường bên này, chỉ bất quá, vị trí muốn càng dựa vào trước, càng trạch hướng La Trần ba người, một màn này, đã rơi vào Đại Hà Phường ba xây trong mắt, ý vị như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ, qua lần rượu về sau, Hoắc Hổ nói một chút lời xã giao, đại khái chính là về sau Thái Sơn Phường phát triển, muốn nhận được mọi người chiếu cố nhiều hơn loại hình, cuối cùng, chủ đề liền rơi xuống Đại Hà Phường tứ đại thế lực bên này. Nhìn xem Uông Hải Triều bốn người, Hoắc Hổ tu liễm ý cười, chúng ta Thái Sơn Phường tiểu vật mỏng, quả thực cung cấp nuôi dưỡng không lên quá nhiều trúc cơ chân tu. Cho nên lần này, chỉ có thể dung nạp các ngươi bên trong một nhà, định cư nơi đây, suy nghĩ lại, ta Hoắc gia đại biểu Thái Sơn Phường có quyết nghị, Uông đạo hữu đại giang bang, am hiểu vận tải đường thủy sinh ý, có thể rất tốt đem Lan Thương Hà hoàn cảnh địa lý lợi dụng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể cho hứa đại giang giúp lưu lại. Quyết nghị nói ra về sau, Hoắc Hổ liền không cần phải nhiều lời nữa, cười tủm tỉm nhìn xem đám người, Nam Cung Cẩn sắc mặt một chút liền đen, Uông Hải Triều không chần chờ, lúc này đứng lên, biểu thị về sau sẽ cùng Thái Sơn Phường tam đại gia tộc ở Trung Hòa Thuận. Cộng đồng phát triển loại hình, cho dù sớm có sở liệu, nhưng một màn này, quả thực vẫn là để Lý Nhất Huyền cảm thấy ảm đạm. Nàng không khỏi bên mặt nhìn thoáng qua La Trần, đã thấy đối phương bình chân như vậy, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, cũng đúng, rốt cuộc đã sớm biết kết quả. May mắn cũng bất quá là lừa mình dối người thôi, xác định đại giang bang lưu lại sau, trận này tiệc tối, cơ bản đã không có lại tiếp tục ý nghĩa. Hoắc Hổ chuyện chuyển một cái, hỏi tới Nam Cung Cẩn bọn hắn chỗ, kỳ thật nếu không có tốt đặt chân, ta ngược lại thật ra có thể đề cử một chỗ, Lưu Quang Phường, trăm năm trước dù sao cũng là phồn hoa phường thị, mặc dù bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông giày vò về sau nghèo túng, nhưng nội tình tại nơi đó, bây giờ lại chỉ có bách gia một cái gia tộc tọa lạc, là hoàn toàn có không gian dung nạp các ngươi. Nam Cung Cẩn có vẻ siêu lòng. Lý Nhất Huyền lại mặt hiền vẻ do dự, cái chỗ kia, tập tục cũng không quá tốt, đương nhiên, ta cũng chỉ là sách cái đề nghị, đi cùng không đi, các ngươi tự làm quyết định, bất quá Thái Sơn Phường bên này, các ngươi sợ là không thể mỏi mòn chờ đợi. Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn hai mặt nhìn nhau, đây là hạ lệnh trục khách a. Hoắc Hổ rất hài lòng bây giờ kết quả, đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, đại giang bang lưu lại trở thành Hoắc gia giúp đỡ, mà chính hắn cũng tránh đi Viêm Minh tham dự tiến hai đại nguyên anh tượng tông chiến tranh vòng xoáy. Tiếp qua một ít năm, Hoắc gia phát triển lớn mạnh, hắn cũng có thể về Viêm Minh tiếp tục tu hành, hết thảy đều đâu vào đấy. Ánh mắt đảo qua sắc mặt yêu sầu Nam Cung Cẩn, mặt mũi tràn đầy suy nghĩ Lý Nhất Huyền, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười, mấy đầu chó nhà có tang thôi, còn muốn chen vào Thái Sơn Phường đến, mặc dù nơi này không tính là cái gì thánh địa tu hành, nhưng đây chính là hắn Hoắc gia căn cơ sở tại, chỉ bất quá, trông thấy không nói một lời, thần sắc bình tĩnh La Trần lúc, hắn nụ cười hơi dừng lại, người này, hắn cực kỳ không thích. Tiệc tối kết thúc về sau, trúc cơ tu sĩ nhóm, riêng phần mình hạ xích thiềm sơn, La Trần cùng Khang Đông Nhạc đi tới một bên, lão giả từ túi chữ vật bên trong lấy ra một quyển bản đồ. Giao đến La Trần trong tay, đây là ngươi muốn bản đồ, hết thảy có ba đầu thông hướng Thiên Lan Tiên Thành con đường an toàn. La Trần ánh mắt sáng lên, nắm chặt trong tay bản đồ, đa tạ đạo hữu. Khang Đông Nhạc khoát khoát tay, đàm tạ liền khách khí, ta còn muốn lấy các ngươi thu xếp tốt về sau, có thể tiếp tục lượng lớn luyện đan. Cùng ta Khang gia Kim Thạch các tiếp tục hợp tác, nhất định, mặt khác, ta cần nhắc nhở ngươi, cái này ba con đường kính, nói an toàn, cũng chỉ là tương đối an toàn, ta tiêu chú mấy nơi, đều là cướp tu thường xuyên ẩn hiện chi địa, ngươi đến lúc đó cũng muốn chú ý một chút. La Trần trọng trọng gật đầu, vì miếng bản đồ này, hắn bỏ ra không nhẹ giá phải trả, trên thực tế, trên tay hắn cũng có một phần đi hướng Thiên Lan Tiên Thành không trọn vẹn đường đi, là luyện hồn tán nhân tại tự truyện bên trong bổ sung, nhưng con đường kia, đi qua 100-200 năm. Chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất, Khang gia tại phụ cận kinh doanh nhiều năm, khẳng định sẽ thời gian thực đổi mới bản đồ những vật này. Cho nên, vẫn là có cần phải làm một phần mới. Khang đạo hữu, lần này đi vạn dặm, hy vọng ngày khác còn có gặp nhau thời điểm. La Trần chắp tay, một mặt chân thành tha thiết. Khang Đông Nhạc khẽ mỉm cười, đồng dạng chắp tay hoàn lễ, thuận buồm xuôi gió, chúc quân tiền đồ như gấm. Trường Sinh đang nhìn xem La Trần cưỡi mây bay bóng lưng rời đi, Khang Đông Nhạc cảm khái vô cùng, tuổi trẻ liền là tốt, chúc cơ về sau không ràng buộc, nói đi là đi, nào giống mình, khốn thủ một chỗ, càng già càng không muốn giày vò. Khang đạo hữu, ngươi cùng vị kia Đại Hà Phường trúc cơ rất quen sao? Bên tai truyền đến thanh âm êm ái, Khang Đông Nhạc cười nói, chưa nói tới nhiều quen, nhưng đúng là một cái người rất có ý tứ. Vũ Nhu đứng ở bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, ngươi muốn quen biết hắn? Khang Đông Nhạc hiếu kỳ nói. Vũ Nhu liền vội vàng lắc đầu, không có, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Khang Đông Nhạc nhíu nhíu mày, vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Trở lại trên thuyền thời điểm, đêm đã khuya, nhưng La Thiên hội thuyền bên trên vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hội trưởng, khi nào thì đi? Tư Mã Huệ đương hiếu kỳ hỏi. La Trần lấy ra kia quyển bản đồ, phóng tới tay nàng bên trong. Sáng sớm ngày mai. Tư Mã Huệ đương kinh ngạc, như thế đuổi, bất quá nàng không có nói cái gì dị nghị. Tại sẽ bên trong, La Trần nói lời nhất ngôn cửu đỉnh, đã xác định sáng mai liền đi, như vậy tối nay liền muốn bận rộn, đợi Tư Mã Huệ nương xuống dưới về sau. La Trần lúc này mới lấy ra Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, định cư Thái Sơn Phường. Từ ban sơ, cũng không phải là hắn chọn lựa đầu tiên. Tiểu vật mỏng, tư nguyên có hạn, kém xa Đại Hà Phường. Trọng yếu nhất chính là, nơi đây không có ưu tú tu luyện hoàn cảnh. Hắn tư chất như này kém, muốn sớm ngày kết đan, nhất định phải có được một khối bậc 2 thậm chí bậc 3 linh địa. Thái Sơn Phường là không cách nào thỏa mãn hắn, thậm chí nói, tuyệt đại đa số có chủ phường thị, đều không đạt được loại điều kiện này. Chỉ có Tiên Thành, Đại Tiên Thành, tới đây, chẳng qua là vì độ an toàn qua rời đi Đại Hà Phường giai đoạn thứ nhất. Thuận tiện trên đường đi luyện một chút La Thiên hội tu sĩ. Rốt cuộc xa đồ lữ trình, lúc mới bắt đầu nhất, thường thường cũng là phiền toái nhất thời điểm, nếu như sơ kỳ liền có thể quyện thành một dây thừng. Kia đằng sau làm cái gì đều thuận tiện một chút, trừ cái đó ra, La Trần trọng yếu nhất mục tiêu, liền là trên tay cái này quyển hóa độc phương pháp, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, dựa theo Khang Đông Nhạc thuyết pháp, là hai đại nguyên anh tượng tông ma sát sơ kỳ, dưới trướng riêng phần mình minh hữu giao chiến, Viêm Minh từ Thanh Đan Cốc một vị trúc cơ đệ tử di sản bên trong chiếm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh Đan Cốc, nhắc tới cái tên này, La Trần cảm thấy rất hứng thú. Đại Hà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương tán tu đại bộ phận chỉ biết là dược vương tông linh đan diệu dược. Nhưng mà, cơ hồ tất cả tông môn đều sẽ đọc lướt qua đan dược luyện chế. Rốt cuộc một chút có quan hệ nhà mình thần công đạo pháp phụ trợ đan dược. Xem như mạnh mạch, tự nhiên không có khả năng mặc người nắm. Thật giống như Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đặc sản thông minh dịch đồng dạng. Cái này Thanh Đan Cốc, liền là Ngọc Đỉnh vực bên trong, một cái cực kỳ am hiểu luyện chế đan dược Kim Đan Đại Tông. Nhất là nhằm vào trúc cơ kỳ đan dược, có mấy loại đặc sản, chỉ bất quá giới hạn trong tông môn thực lực, không cách nào đem sản nghiệp phủ kín Ngọc Đỉnh vực, cho nên tại cấp thấp tán tu bên trong thanh danh không hiển hách. Loại này tông môn, đối với đan dược từng cái phương diện, có thể nói nghiên cứu đến đủ khả năng cực hạn, đan độc loại này nhìn như không rõ ràng, kỳ thực phi thường ảnh hưởng đan dược giá trị sản phẩm. Tất nhiên cũng sẽ tiêu đại lực nghiên cứu, dựa theo phía trên nói, nhập môn liền có thể rất nhỏ hóa giải vi lượng đan độc. Tiểu thành cần 3 năm, lúc này có thể ức chế đan độc sinh trưởng, muốn giải quyết triệt để đan độc, thì phải tiêu chí ít 5 năm thời gian, như nghĩ thế pháp đại thành, chí ít 10 năm thời gian cất bước, hơn nữa còn phải xem tu sĩ bản nhân phải chăng am hiểu pháp thuật tu luyện. Bất quá đại thành về sau, chỗ tốt rất nhiều, tại phục dụng đan dược đồng thời, định kỳ vận chuyển pháp này, liền có thể tùy thời hóa đi đan độc. Thậm chí có thể đem trung bộ điểm ẩn chứa dược lực tinh hoa chuyển hóa làm có thể cung cấp hấp thu linh lực, đưa đến thanh trải qua thông mạch, cố bản bồi nguyên hiệu quả. Thời gian hơi nghiên cứu về sau, La Trần cho ra cảm ngộ, liền là này thuật tu luyện đặc biệt cần thời gian, khó trách này thuật không thể rộng khắp lưu truyền tại cấp thấp tu sĩ bên trong. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, cần nhất chính là thời gian. 10 năm cấp thấp tu sĩ cả đời có thể có mấy cái 10 năm, huống hồ cho dù nắm giữ này thuật, lại lấy ở đâu lượng lớn đan dược cung cấp. Đừng nói luyện khí tu sĩ, cho dù là trúc cơ chân tu, này thuật đều có vẻ hơi gân gà, phàm là có thể tu hành đến trúc cơ kỳ, cho dù là tán tu, tư chất cũng sẽ không đặc biệt kém, cùng nó tốn thời gian giải quyết đan độc, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm ngặt khống chế tốt đan dược cùng tu luyện nhiều lần lần. Tự nhiên là sẽ không sinh ra đan độc, bất quá ta lại là cực kỳ cần này thuật, có thể để cho ta tan đi trong cơ thể đan độc, mà lại ta pháp thuật tu luyện thiên phú hơn xa ta tư chất tu luyện. Đan đạo thiên phú chờ chút, đại thành khó mà nói. Tiểu thành tất nhiên không khó, tiểu thành giai đoạn liền đã có thể ức chế mới đan độc sinh ra, đến lúc đó, hắn liền có thể phục dụng đan dược gia tốc tu hành. Cho cái thời gian mười mấy năm, có độ thuần thục hệ thống gia trì, đại thành cũng không đáng kể, tầm 10 năm, còn không đến mức phải đối mặt kết đan khốn cảnh, giải quyết đan độc di họa về sau, còn có thể có sung túc thời gian đi chuẩn bị kết đan tư nguyên. La Trần ánh mắt thả rất lâu dài, cũng không có bởi vì nhất thời khốn cảnh, liền lựa chọn từ bỏ. Hắn lúc trước có thể tiêu lượng lớn thời gian nghiên cứu hỏa cầu thuật, đem nó sửa cũ thành mới, từ không tới có, dù là đại viên mãn cũng còn có thể không ngừng thôi diễn. Có thể nói, hắn xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn cùng quyết tâm, lần nữa xem một lần sau, La Trần lúc này dựa theo phía trên phương thức, bắt đầu tu luyện, khí hạt không thể ô, đạo cơ há lại cho cấu, đồng quy không sớm tối, hóa độc có thanh nguyên, điều động trong cơ thể một cỗ yếu ớt linh lực, ý đồ hình thành một đạo cỡ nhỏ vòng xoáy, kêu lên một tiếng đau đớn. La Trần sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt, Lần thứ nhất, thất bại, muốn tại bình tĩnh không lay động khí hải bên trong, hình thành vòng xoáy linh lực, thế tất sẽ nhiễu loạn an tĩnh trong cơ thể hoàn cảnh. Kia một cái chớp mắt, dung chuyển, khiến cho hắn khí hải cũng dung chuyển một cái chớp mắt. Mang đến hậu quả, chính là kết nối khí hải vô số nhỏ bé kinh mạch bị hao tổn. May mắn ta luyện thể viên mãn, một chút tổn thương, sẽ không ảnh hưởng cái gì, thực sự không được, còn có thể phục dụng bổ sung nhuận mạch dịch, chỉ bất quá như thế, là thuộc về uống rượu độc giải khát, nhuận mạch bổ sung dịch dược lực là muốn lưu thông kinh mạch khí hải, mới có thể đưa đến chữa trị hiệu quả, tự nhiên, cũng sẽ sinh ra vi lượng đan độc, đây cơ hồ chẳng khác nào một bên giải độc, một bên uống thuốc độc, nhưng đây cũng là trước mắt tình huống dưới, bất đắc dĩ lựa chọn, hít sâu một hơi, La Trần lại lần nữa nếm thử, không thể không nói, La Trần tại pháp thuật phương diện thiên phú, là thật tốt. Tại trải qua mấy lần thất bại về sau, một đạo nhỏ bé vòng xoáy linh lực, phút chốc thành hình, La Trần quán chú tâm thần, thao túng vòng xoáy linh lực không ngừng xoay tròn. Một đêm trôi qua, sương trắng mông lung, La Trần từ thanh nguyên diệu đan pháp, khổ tu trạng thái bên trong, yếu ớt đi ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã nghe đến một cỗ buồn nôn mùi lạ. A, La Trần duỗi ra ngón tay, thò vào quần áo, tại trên bụng nhỏ lau một vòng, một tầng thật mỏng, ẩm ướt màu đen dơ bẩn, xuất hiện tại chỉ trên bụng. Trên người có một loại không thoải mái cảm giác, linh mục thuật vận chuyển, toàn thân cao thấp đều có một tầng thật mỏng dơ bẩn. Nhất là rốn chỗ, càng là buồn nôn, nguyên lai thật là có lỗ chân lông đi ị cái thuyết pháp này a. La Trần khẽ cười một tiếng, cũng không phiền não, ngược lại rất vui vẻ, ý vị này, thanh nguyên diệu đan pháp hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là sơ bộ nhập môn giai đoạn, liền đã tại bài trừ trên thân những cái kia dư thừa đan độc. Nếu như có thể đem tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng, liền có thể đi hóa giải ngưng kết tại khí hải vách trong trên những cái kia đan độc vách ngăn. Từ túi chữ vật lấy ra thanh thủy, cởi quần áo ra, từ đầu hồi đuôi thanh tẩy một lần, sau đó lại thay đổi quần áo mới. Tâm lý nhân tố quấy phá, dù là nghe không đến bất luận cái gì hương vị, La Trần vẫn là thói quen cho chính mình tới một cái thanh khiết thuật. Như thế, mới tính được là trên toàn thân sạch sẽ, không nhiễm cát bụi, đừng nói, một đêm qua đi, La Trần khí sắc đều đã khá nhiều, liền ngay cả người đã trung niên làn da, đều trở nên trắng nõn bóng loáng một chút. Cái này, thanh nguyên diệu đan pháp, thế mà còn có bài độc dưỡng nhan hiệu quả. La Trần lắc đầu, đi ra cửa đi, giờ phút này sương trắng mông lung, một chiếc to lớn phi thuyền, xoay quanh tại Lan Thương Hà Lưu trên không. La Trần thân hình khẽ động, liền rơi vào trên phi thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, ba tòa núi lớn đứng sừng sững ở mây trắng mọc thành bụi chỗ. Ngược lại là có mấy phần tiên gia thánh địa chi khí tượng. La Trần bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía bên bờ, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn, mang theo mỗi cái gia tộc thành viên. Chính ngẩng đầu nhìn hắn, La Thiên Hội tối hôm qua động tĩnh, không thể gạt được người, cho nên, mới có một màn này, chắp tay sau lưng ở phía sau, La Trần nhìn xem hai đại trúc cơ, lẫn nhau ở giữa, không nói tiếng nào, cuối cùng, La Trần nhẹ nhàng gật đầu, giữa thiên địa, một vòng kim quang từ sông lớn nơi xa hiển hiện, đi, chương 313, mưu đồ bí mật, một đêm nghiên cứu, từ Mã Huệ Đương cùng Tần Lương Thần vợ chồng bọn người thương thảo ra kết quả, là đi thông thường lộ tuyến, đi vòng Lưu Quang Phường. Trên đường trải qua Cao Lăng Nguyên, một đường hướng bắc, thẳng vào Ngọc Đỉnh vực nội địa biên giới, dựa theo Thiên Ưng phi thuyền, ban ngày đi, ban đêm nghỉ tốc độ phi hành, toàn bộ hành trình xuống tới, ước chừng cần 2 tháng, điều kiện tiên quyết là ở giữa không ra bất kỳ sai lầm. Đầu này thông thường lộ tuyến, cũng là Liên Vân Thương Minh loại này tồn tại, nhiều năm thăm dò mà đến, mặc dù phiền toái một chút, nhưng tuyệt đối so mặt khác hai con đường muốn an toàn rất nhiều. Thiên Ưng phi thuyền tốc độ không nhanh, xa xa không cách nào cùng trúc cơ chân tu phi hành hết tốc lực so sánh. La Trần đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem phía dưới lao nhanh Lan Thương Hà, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức có ly hương đi xa vẻ u sầu. Kỳ thật cũng không tính ly hương, hẳn là tính trở lại quê hương. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, dựa theo ký ức, qua Lưu Quang Phường về sau không xa, chính là Nguyên Chiếu Quốc chỗ. Nguyên chủ lúc trước, bắt đầu từ Nguyên Chiếu Quốc Trăm Tú Sơn một đường treo non lội suối đi vào Đại Hà Phường. Sở dĩ không có đi thêm gần Lưu Quang Phường, cũng là bởi vì đi đường thủy, không có đụng tới. Không phải, xuyên qua mà đến La Trần, khả năng cũng không phải là Đại Hà Phường tán tu La Trần. Khả năng rất lớn, sẽ trở thành Lưu Quang Phường cướp tu La Trần. Nghĩ đến giữa hai bên chênh lệch cực lớn, La Trần cũng không khỏi bật cười. Hội trưởng, Lý Gia cùng Nam Cung Gia theo sau, từ Mã Huệ Nương đi lên phía trước, báo cáo tình huống, La Trần quay đầu xa xa nhìn lại, cực tốt tầm mắt, có thể để cho hắn nhìn thấy vài dặm bên ngoài khổng lồ đám người. Có khống chế độn quang luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có ngồi tại phi thuyền trên lượng lớn phàm nhân, trên mặt đất còn có luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ, bảo hộ lấy thân thể cường tráng phàm nhân võ giả, kỵ hành đà thú, long mã, quyển lên cuồn cuộn khói bụi, hò hét đi theo đại bộ đội, gia tộc di chuyển, chính là như vậy, chênh lệch cảnh giới quá lớn, vụn vặt tư nguyên quá nhiều, còn có không thể phi hành lượng lớn phàm nhân, di chuyển tốc độ, căn bản dậy không nổi. Tóm lại đột xuất hai chữ, phiền phức. Dựa theo hiện tại song phương tốc độ, bọn hắn cùng La Thiên Hội khoảng cách sẽ chỉ càng kéo càng xa. La Trần do dự một chút, vừa định để Tư Mã Huệ Nương thả chậm tốc độ phi hành, cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, lại không thoát ly phạm vi lớn. Nhưng thoáng qua, hắn liền sắc mặt đại biến, ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa lao nhanh Lan Thương Hà thượng lưu. Một cỗ như ẩn như hiện khí tức cực lớn, giống như man hoang cự thú đang phun ra nuốt vào giang hà đồng dạng. Khuynh hướng lục địa, tăng thêm tốc độ, Tư Mã Huệ Ương hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay lúc đó làm theo, Thiên Ưng phi thuyền tại Đoàn Phong điều khiển dưới, dần dần trạch hướng phương hướng, triệt để thoát ly Lan Thương Hà trên không, thôn giang thiềm ăn no rồi. Còn tại sao động, La Trần xác định, hắn không có phát giác sai, thượng lưu truyền đến cỗ kia khí tức cực lớn, quả thật là trước đó đầu kia ngăn cản bọn hắn yêu thú cấp 3 thôn giang thiềm. Bất quá, nó hiện tại ngược lại không giống như là tại kiếm ăn. Hẳn là, La Trần ẩn ẩn có cái suy đoán, thậm chí cũng bắt đầu hưng phấn lên, hắn lúc trước hao phí lượng lớn ngọc tủy đan đi đút thôn giang thiềm, chính là vì để nó triệt để ăn no, thậm chí, vì để phòng yêu thú ăn no sau giết người làm vui. Trả lại nó tăng thêm, liệu, cực phẩm trúng diệu hoàn. Đúng, hắn hướng bên trong ném đi 3 viên cực phẩm trúng diệu hoàn. Có câu nói rất hay, no bụng thì nghĩ dâm dục, ăn như vậy no bụng, tiêu hóa sau khi, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình tiêu cơm một chút. La Trần lúc trước cũng chỉ là ý tưởng đột phát, không nghĩ tới nhiều ngày đi qua, còn thật sự có hiệu quả, bậc một cực phẩm đan dược, thế mà có thể đốt ra dày thịt béo yêu thú cấp 3 có hiệu quả. Cái này để La Trần hưng phấn không thôi, bất quá, hưng phấn về hưng phấn, hắn nhưng không có cùng đầu này thôn giang thiềm chạm mặt dự định. Theo Thiên Ưng phi thuyền trạch hướng chủ yếu phương hướng, phía sau Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn đều sửng sốt một chút. Bất quá cũng không có cái gì nghi hoặc, ngược lại đối La Trần có mấy phần lòng cảm kích. Trước đó Thiên Ưng phi thuyền bay thẳng đến tại Lan Thương Hà trên không, mà bọn hắn là đi lục địa, không có cách nào chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ trạch hướng đến trên lục địa không, thích hợp hắn hơn nhóm truy đuổi, liền là tốc độ có chút nhanh. Nam Cung Cẩn hít sâu một hơi, Khâm Nhi, để người phía dưới tăng thêm tốc độ. Đúng, Nam Cung Khâm lúc này chắp tay, truyền lệnh xuống, rất nhanh, Nam Cung gia tốc độ liền cũng nhanh hơn, liền là Lý gia bên kia, tốc độ không có cách nào mau dậy đi, không có cách, Nam Cung gia kinh lịch hai lần di chuyển, nửa đường nhiều lần đại chiến, nhỏ yếu hạng người sớm đã bị đào thải ra khỏi đi. Hiện tại lưu lại, cho dù là phàm nhân, đều là loại kia học chút võ công thế tục, lại tại linh khí thấm vào dưới, thân cường thể kiện hạng người, Lý gia liền không tốt như vậy, tại Đại Hà Phường nhiều năm Thái Bình, người già trẻ em rất nhiều, Lý Nhất Huyền thấy thế, cũng chỉ có thể để kỵ hành long mã phàm nhân võ giả mau chóng đuổi theo. Hắn Lý gia liền là lấy nuôi long mã nghe tiếng, loại này xen vào dã thú cùng bậc một yêu thú ở giữa động vật, tốc độ vẫn là không chỗ nào chê, miễn cưỡng đuổi theo phía dưới, ngược lại là có thể thấy được phía trước đại bộ đội cái bóng. Lý Nhất Huyền quan sát sau lưng gia tộc bộ đội, không khỏi lộ ra cười khổ, rõ ràng đã trúc cơ, lại không chút nào loại kia ngự kiếm cưỡi gió đến tiêu dao giữa thiên địa khoái cảm. Gia tộc Đại Giang Bang trụ sở như trước vẫn là tại trên bến tàu. Về sau sinh ý chủ yếu hướng Lưu Quang Phường, Nguyệt Lang Phường đi làm, Đại Hà Phường bên kia liền không có ý định đi, Tuyết Liên Phường bên kia, đường thủy là đi không thông, đến cân nhắc mở một đầu lục địa thương đạo, linh địa phương diện, Xích Tiềm Sơn bên trên, Uông Hải Triều cùng Hoắc Hổ nói Đại Giang Bang tiếp xuống dự định. Nhìn như là bình đẳng trò chuyện, kỳ thực ẩn ẩn cho người ta một loại hồi báo cảm giác. Hai người địa vị, hết sức rõ ràng, Hoắc Hổ khẽ cười một tiếng, linh địa ngươi liền đừng lo lắng, Thái Sơn Phường nhìn như chỉ có một đầu linh mạch cấp 2. Trên thực tế tại khoảng cách 500 dặm bên ngoài, Lan Thương Hà một chỗ mãnh liệt đáy sông dưới, có khác một chỗ bậc 2 thủy mạch, là một chỗ rất nhỏ bậc 2 con suối, đủ ngươi sử dụng, hắn như này nói chuyện, Uông Hải Triều lúc này mới thật yên lòng, người bên ngoài chỉ coi hắn bó tay bó chân, không dám đi Đại Tiên Thành dốc sức làm, nhưng ai nào biết, Thái Sơn Phường cũng có thành đạo cơ hội, một chỗ bậc 2 linh địa, sự giúp đỡ dành cho hắn không thể nghi ngờ là to lớn. Mà cái này, còn không chỉ là hắn tiêu lớn giá phải trả, cũng muốn đầu nhập vào Hoắc gia nguyên nhân. Viêm Minh, kết đan cơ duyên, đây mới là hắn mục đích chỗ, Liên Vân Thương Minh là không dựa vào được, sớm tại Đại Hà Phường hậu kỳ, hắn liền đã cùng Liên Vân Thương Minh mỗi người đi một ngả. Thậm chí, còn từ Chu Thanh Thủ hạ đào tới Mẫn Long Vũ vị này trận đạo thiên tài. Chỉ có Viêm Minh loại này kim đan đại tông, mới có thành thục kết đan phương pháp, Hoắc gia cùng Viêm Minh quan hệ chặt chẽ, đầu nhập vào bọn hắn, mới thật sự có như vậy một tia nhìn trộm kim đan kỳ thời cơ. Thật tốt thay ta Hoắc gia làm việc, về sau sẽ không bạc đãi ngươi, Uông đạo hữu. Hoắc Hổ ngạo khí thanh âm truyền đến, Uông Hải Triều khẽ gật đầu, bỗng dưng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tận lực nói, kia ba nhà, sáng sớm hôm nay, đi, Hoắc Hổ con mắt, trong nháy mắt sáng lên, đi rồi, phương hướng nào, Lưu Quang Phường phương hướng, nhưng theo ta suy đoán, mục đích của bọn họ khả năng rất lớn là Thiên Lan Tiên Thành. Hoắc Hổ nghi hoặc, đi Thiên Lan Tiên Thành làm gì, bên kia phiền phức cực kỳ một đám nông thôn tạp dây. Đi bên kia đào mỏ, nông thôn tạp dây, bốn chữ này, để Uông Hải Triều sắc mặt cứng một chút, hắn nhưng cũng là từ Đại Hà Phường ra, đè xuống trong lòng không vui, hắn thấp giọng nói, người khác khó mà nói, nhưng kia La Trần ta hiểu rất rõ, là cái gan lớn tâm mảnh, lại không cam người tầm thường, lúc trước lúc luyện khí, liền dám kéo Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ra hổ đến lừa gạt ta. Bây giờ trúc cơ, một tòa tán tu tiên thành, hắn khẳng định là dám đi. Hoắc Hổ cười nhạo một tiếng, không biết trời cao đất rộng thôi. Thiên Lan Tiên Thành không chỉ có riêng chỉ là tán tu tiên thành. Bên trong đóng quân tông môn trúc cơ, gấp 10 gấp trăm lần tại Thái Sơn phường các nơi, bọn này nông thôn tạp dây, căn bản không biết tán tu cùng tông môn giữa các tu sĩ chênh lệch. Đi bên kia, liền ngay cả hắn đều phải thu liễm tính tình, không thể giống tại Thái Sơn phường bên này làm mưa làm gió. Bọn này tạp sửa qua đi, hơi đắc tội chọn người, liền chờ chết đi. Hoắc công tử nói đến đúng, bọn họ đích xác là có chút không biết trời cao đất rộng. Uông Hải Triều cười lạnh một tiếng, nhớ tới Nam Cung Cẩn để hắn xuất huyết nhiều, cùng về sau nói kia lời nói, nhớ tới Lý Nhất Huyền cùng La Trần nhìn ánh mắt của hắn. Những người này, đã có đường đến chỗ chết, chúng ta lúc nào động thủ? Hoắc Hổ bỗng nhiên nói, ngụ ý, chính là muốn nhằm vào Đại Hà Phường ba nhà, vốn nên là kinh thế hãi tục tra hỏi, Uông Hải Triều nhưng thật giống như đã sớm biết, tuyệt không ngoài ý muốn, hắn ngữ khí trầm ổn nói, không thích hợp tại Thái Sơn Phường phụ cận, rất dễ dàng rước lấy người khác liên tưởng, ý kiến của ta là qua Lưu Quang Phường về sau Cao Lăng Bình Nguyên. Cao Lăng Nguyên, Hoắc Hổ giật mình, ra như vậy, nhưng lập tức, khóe miệng liền ngăn không được dương lên. Cũng thế, ở chỗ đó động thủ, người khác sẽ chỉ nghĩ đến là Lưu Quang Phường cướp tu gây nên. Hoài nghi không đến bọn hắn xích thiềm sơn hoắc ra trên thân. Có thể, ta đồng ý ngươi kế hoạch, món kia phòng ngự pháp bảo trạch quốc quý đồ, ta tình thế bắt buộc. Hoắc Hổ toát ra khao khát chi ý, bây giờ chính vào hai đại nguyên anh thượng tông kịch liệt ma sát thời khắc. Phong vân biến ảo, thế sự khó lường. Tác động đến phạm vi, đã không chỉ cực hạn tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông. Liền ngay cả Viêm Minh, Thanh Đan Cốc loại này Kim Đan Đại Tông, cũng bị càn quét đi vào. Thậm chí, ngay cả Thái Sơn Phường loại này địa phương, mặc dù không thấy tranh đấu, nhưng từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đem Thái Sơn Phường giao nhận cho Viêm Minh Hoắc gia, liền có thể thấy chiến đấu chân chính trung tâm, đã đến trình độ nào. Tại loại này đại thế phía dưới, bọn hắn loại này nho nhỏ trúc cơ, hơi không chú ý, liền dễ dàng thân tử đạo tiêu. Hắn Hoắc Hổ mới trúc cơ không lâu, trong thời gian ngắn không có khả năng dựa vào phá cảnh đến đề cao thực lực. Kể từ đó, cũng chỉ có thông qua ngoại vật, pháp bảo, phổ thông pháp khí, thậm chí là cực phẩm pháp khí, đã không vừa lòng hắn, chỉ có pháp bảo mới có thể mức độ lớn nhất tăng phúc thực lực của hắn. Hiện tại hắn trên tay đã có một kiện Hoắc Quyền đưa công kích của hắn pháp bảo. Như vậy còn khiếm khuyết, liền là phòng ngự loại hình pháp bảo, nhưng là mọi người đều biết, phòng ngự loại hình đồ vật, mặc kệ là pháp khí vẫn là pháp bảo, đều cực kỳ chân quý. Dù là Viêm Minh cũng là lấy am hiểu đúc khí nghe tiếng tông môn. Bên trong phòng ngự pháp bảo cũng không mấy món, phần lớn là kim đan thượng nhân tại dùng, chia lãi đến trúc cơ tu sĩ trong tay cũng có, nhưng căn bản không tới phiên hắn Hoắc Hổ chỉ là một cái nội môn đệ tử. Chỉ có đạo chủng đệ tử mới có tư cách sử dụng, lần này về Thái Sơn Phường, bắt đầu từ gia gia Hoắc Quyền nơi đó, thăm dò được một kiện phòng ngự pháp bảo rơi xuống, lúc này mới vội vàng trở về, người khác chỉ coi ta là sợ tông môn đại chiến, ai nào biết, ta nghĩ đến cỡ nào sâu xa. Cầm xuống trạch quốc quý đồ, đem nó tế luyện viên mãn, ta không chỉ có thể trong tương lai tông môn đại chiến bên trong đại xuất danh tiếng, còn có cơ hội tranh đoạt Viêm Minh chân truyền, thậm chí đạo chủng chi vị. Nhìn xem Hoắc Hổ kia ngo ngoe muốn động thần thái, Uông Hải Triều trong lòng cười gằn, Nam Cung Cẩn a, Nam Cung Cẩn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lúc trước ngươi vì trạch quốc quý đồ, bội bạc đối phó đã từng cùng ngươi liên minh đoàn càn khôn. Vậy cũng đừng trách ta, họa thủy đông dẫn đến đối phó ngươi, bất quá có một chút Hoắc công tử ngươi phải chú ý. Hoắc Hổ nghi hoặc nhìn đến Uông Hải Triều chậm rãi mà nói, ba người bọn họ kết bạn mà đi, tại chiến đấu sơ kỳ khẳng định là sẽ cộng đồng tiến thối, cho nên cái này không cần lo lắng, chúng ta bên này trúc cơ chân tu sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Hoắc Hổ tràn đầy tự tin, trong mắt lộ ra cơ trí ánh sáng, ta không phải loại kia ngu xuẩn hạng người, làm được vốn cũng không phải là quang minh chính đại tiến hành, khẳng định chọn nhiều người đánh người thiếu. La Thiên Hội bên trong còn có một người tên là Vương Uyên, đi là thể tu chi đạo, chiến lực có chút không tầm thường, có thể đối kháng trúc cơ tu sĩ, thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Vương Uyên, thể tu, hắn hiếu kỳ nói, luyện thể hai cảnh, đúng, nhưng từng trúc cơ, không có, hắn cũng tham gia đấu giá hội, ngươi hẳn là gặp qua, trước mắt thoạt nhìn, chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, suy, luyện khí kỳ. Hoắc Quyền cười nhạo một tiếng, sau đó vung tay lên, không cần lo lắng, người này giao cho ta tới đối phó. Uông Hải Triều sửng sốt một cái chớp mắt, người thật đúng là cái cơ trí người thông minh a, không đi đối phó có phòng ngự pháp bảo Nam Cung Cần. cũng không hợp nhau nội tình thâm hậu Lý gia, ngay cả vừa tấn thăng trúc cơ La Trần đều không muốn đụng phải. Trực tiếp điểm Vương Uyên tên, đây là quả hồng muốn bắt mềm bóp, hết lần này tới lần khác ngữ khí còn nói đến như kia đại khí. Hoàn toàn một bộ nặng vai gánh trong người bộ dáng, hắn bất đắc dĩ nói, nhưng cứ tính toán như thế đến, đối phương có 4 người trúc cơ chiến lực, bên ta lấy ở đâu nhiều như vậy? Hẳn là, ngươi muốn mời được Hoắc Quyền tiền bối, ngươi nghĩ gì thế? Hoắc Quyền liếc mắt nhìn hắn, ông nội ta bế quan dung kích trúc cơ hậu kỳ, ngay cả đấu giá hội đều giao cho ta xử lý, sao có thể mời hắn ra tay? Mà lại, cái này sự tình nói cho cùng không quá hào quang, càng không thể để hắn biết được. Nguyên lai, ngươi cũng biết ám muội a? Uông Hải Triều hít sâu một hơi, hỏi, vậy ta mới có cái nào mấy vị đạo hữu? Ta an bài xong phương án chiến đấu, ngươi, ta, còn có Đồ Sơn đạo hữu. Nói chuyện thời điểm, hắn vỗ tay một cái, một bóng người từ ngoài điện đi đến, dáng người còng xuống, sắc mặt vàng như nến, nhìn xem liền không giống tiên khí bồng bềnh trúc cơ chân tu, ngược lại cực kỳ giống quỷ bệnh lao. Ta muốn đan trần tử trên người quyển kia Thanh Nguyên Diệu đan pháp. Vừa mới vào điện, hắn liền định tốt chiến lợi phẩm. Uông Hải Triều nhíu mày nhìn một chút Hoắc Hổ, Hoắc Hổ đối với hắn nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Như Thanh Nguyên Diệu đan pháp như này đại tông bí thuật là không thể tùy tiện thác ấn, để phòng đại quy mô tiết ra ngoài, mỗi một cái ngọc giản đều phải lấy linh thức tỉ mỉ xem, trừ phi hoàn toàn học được, không phải dù là bằng ký ức sao chép ra, cũng thường thường sẽ có bỏ sót, nếu không, thế giới này đẳng cấp cao công pháp đã sớm tràn lan. Chủ trì đấu giá hội chủ sự Phương, càng là có thể nhất pháp nhiều bán, vỗ xuống tới tu sĩ, cũng sẽ thật to ăn thiệt thòi, cho nên, phàm là bậc 2 trở lên bí thuật công pháp, phần lớn lấy thẻ ngọc chứa đựng, không tốn thời gian dài, sức lực lớn, là rất khó có sao chép phó bản. Đồ Sơn không có cách nào từ Hoắc gia nơi này mua được phó bản, cũng chỉ có thể đánh La Trần trên người nguyên bản. Thanh Nguyên Diệu đan pháp, Hoắc Hổ cũng chính là dựa vào điểm này đem nó lung lạc tới. Đã Hoắc Hổ đều đã đồng ý, kia Uông Hải Triều từ không gì không thể. Bất quá hắn vẫn là nói thẳng không kiêng kỵ, quyển kia hóa độc bí thuật có thể cho ngươi, nhưng là đan trần tử trên người những vật khác nhất định phải toàn bộ về ta. Đồ Sơn nhíu nhíu mày, có chút không quá nguyện ý. Đan trần tử thế nhưng là một vị bậc 2 luyện đan sư, thân gia tất nhiên phong phú. Cái này từ hắn trên đấu giá hội, trắng trợn ra tay, liền có thể thấy được chút ít, mục tiêu của hắn tuy là hóa độc bí thuật, nhưng chưa chắc không có ngấp nghé những vật khác dự định. Uông Hải Triều sắc mặt trầm ngưng, vì lưu tại Thái Sơn Phường, ta bỏ ra lớn giá phải trả, cần những vật kia bổ sung 1-2, Đồ Sơn như cũ không hài lòng lắm, nhìn về phía Hoắc Hổ, Hoắc Hổ khẽ cười một tiếng, cái này còn không có Lý gia cùng Nam Cung gia hai khối thịt mỡ sao? Các ngươi a, tầm mắt thực sự quá nông cạn. Uông Hải Triều cùng Đồ Sơn đều ngẩn người. Sau đó liền kịp phản ứng, đan trần tử tuy là bậc 2 luyện đan sư, nhưng đến cùng tu hành thời gian ngắn ngủi, luận đến thân gia, lại nơi nào hơn được nội tình thâm hậu tu tiên gia tộc. Đối phó hai nhà này hai vị trúc cơ chân tu, ta cũng sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó, nhất định toàn bộ cầm xuống. Đồ Sơn trọng trọng gật đầu, kể từ đó liền là ngũ đại trúc cơ, đối phó 3 cái trúc cơ, cộng thêm chỉ là một cái thể tu, tuyệt đối không có sơ hở nào. Uông Hải Triều cũng lòng tin tràn đầy, tự thân hắn ta cảnh giới liền cao hơn La Trần 3 người, Hoắc Hổ vẫn là tông môn trúc cơ, thân mang công kích pháp bảo, thủ đoạn càng là không phải phàm, bằng vào hai bọn họ, cộng thêm đại giang bang chi lực, liền đã phần thắng khá lớn, như lại thêm tam đại trúc cơ chân tu, hắn cũng không biết tại sao thua, duy nhất để hắn có chút không thoải mái, đại khái liền là Hoắc Hổ cuối cùng một câu kia nhất định toàn bộ cầm xuống. Hắn luôn cảm giác, lời này mình giống như không lâu trước đó, mới nói qua một lần. Chương 314, Cao Lăng Nguyên Chi Chiến. Mấy ngày sau, một chiếc phi thuyền chậm rãi bay qua dãy núi hoang dã ở giữa, chính trực giữa hè thời tiết, vốn nên cây rừng thanh thúy tươi tốt dãy núi, lại hiện ra trụi lùi cảm giác, nhìn qua những cái kia loạn thạch đá lởm chởm, san sát chiều cao không đồng nhất núi lớn, đi ra tản bộ La Trần không khỏi lắc đầu, đây đã là Lưu Quang Phường địa giới, nhưng mà to như vậy phường thị địa giới, không có chút nào Đại Hà Phường, Thái Sơn Phường tiên linh chi khí, nhìn đến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đào móc nơi đây quạng mỏ, hủy Lưu Quang Phường linh mạch truyền ngôn. Không phải hư giả, bây giờ khoáng thạch đào rỗng, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phất phất tay đi, không mang đi một áng mây, lưu cho bản địa tu sĩ, liền là mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi, cũng khó trách Lưu Quang Phường cướp tu xuất hiện lớp lớp. Loại này tư nguyên đất nghèo, muốn sinh tồn được, không dựa vào tranh, không dựa vào đoạt, chẳng lẽ dựa vào thành thành thật thật tu luyện sao? Cảm khái một tiếng, La Trần đang muốn trở về, ánh mắt lại tại một cái phương hướng ngừng lại, đoạn ngắn, bách ra là tại cái hướng kia sao? Lúc này Thiên Ưng phi thuyền là Đoàn Phong một cái đúc khí đồ đệ đang thao túng, cho nên tốc độ phi hành có chút chậm, Đoàn Phong cũng là thừa cơ hội này ra nghỉ ngơi một chút. Nghe được bách ra cái tên này sao, hắn lạnh lùng thần sắc lập tức tan rã, một tia ẩn mai tại sâu trong đáy lòng cừu hận hiện hiện đáy mắt, nhẹ gật đầu. Đoàn Phong lạnh giọng nói, như hội trưởng nhìn thấy một chỗ mọc ra to lớn còn bách núi lớn, kia cho là bá gia tộc địa không thể nghi ngờ. La Trần nhíu mày, tại hắn trong tầm mắt chỗ, xác thực có một tòa núi lớn, mọc đầy xanh tươi bách thụ, nhất là trong núi chỗ, một gốc to lớn bách thụ, kiên quyết ngoi lên mà lên, cao tới ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh, đem trọn tòa núi lớn bao phủ trong đó, cơ hồ không thấy ánh nắng. Còn bách, bậc một linh mộc, nhưng dài đến loại trình độ này, đã vượt qua bậc một, đi vào bậc hai, thậm chí, ẩn ẩn muốn đạt tới bậc ba phẩm chất, là có một gốc to lớn còn bách, vậy liền không sai. Đoàn Phong giọng căm hận nói, Lưu Quang phường linh mạch phần lớn bị hủy, chỉ có bách gia, dựa vào một gốc bậc hai còn bách, khóa lại địa mạch linh khí, thành tựu hắn bách gia 200 năm thanh danh. Không chỉ có như thế, còn bách sẽ còn sản xuất hắc ín, cực kỳ thích hợp dùng để đúc khí, tăng thêm Lưu Quang phường năm đó thừa thái quạng mỏ. Bách gia mới đưa thân đúc khí thế ra, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hiếu kỳ nói, cho nên, mới có năm đó các ngươi Đoàn gia cùng bách gia vượt phường đại chiến. Là như vậy, Lưu Quang phường tu sĩ, tiêu phí năng lực có hạn, bách gia sản xuất quá nhiều pháp khí cấp thấp, không có cách nào bản địa tiêu hao, liền ý đồ đánh vào Đại Hà phường thị trường đến. Bởi vậy, một trận hai đại đúc khí gia tộc chiến tranh như vậy bộc phát. Hắn nói đến cực kỳ tỉ mỉ, cơ hồ mỗi chữ mỗi câu, La Trần nhìn xem hắn trên mặt hận ý gương mặt, trong lòng hiểu rõ. Cũng là tại kia một trận đại chiến bên trong, phụ thân của hắn mới có thể vì gia tộc hy sinh thân mình. Chết tại bách gia tu sĩ trên tay, người yên tâm, ta mặc dù hận bọn hắn, nhưng cũng không trở thành, không lấy đại cục làm trọng. Đoàn Phong ngậm miệng, thanh âm từng chữ từ trong hàm răng đụng tới. Đợi ta trúc cơ về sau, thù này, ta sẽ tự mình đến báo. La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, đoạn ngắn, ngươi không cần lo lắng, thời gian này không xa. A, La Trần nhíu mày, bất an xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Hồ nghi ánh mắt, nhìn bốn phía, hắn vừa rồi bỗng nhiên đã nhận ra một loại, bị thăm dò cảm giác, ta đi thay ban, có việc gọi ta. Đoàn Phong không muốn lại đợi ở bên ngoài, nhìn thật sâu một chút bách ra chỗ phương hướng, liền chui vào tầng dưới buồng nhỏ trên tàu bên trong. La Trần khẽ ừ, như cũ nghi hoặc nhìn bốn phía, không có, như này đột ngột, ngược lại để cho ta càng thêm xác định, vừa rồi hoàn toàn chính xác có người nào, đang len lén nhìn trộm ta, là ai, lại là đang ở đâu. Chợt, hắn hai mắt linh quang sáng chói. Đại viên mãn linh mục thuật đột nhiên bộc phát, cách xa nhau ngàn dặm gắt gao nhìn về phía gốc kia to lớn bách thụ. Tốt cảm giác bén nhạy. Còn bách chi bên trên, một vị hồng quang đầy mặt, thậm chí được xưng tụng dầu mỡ nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Một tay nắm chặt trong tay trận bàn, trong miệng quát khẽ, bá khí lộ ra ngoài. Kẻ này bất phàm, vừa rồi, liền là hắn từ đằng xa, mượn nhờ dưới chân cái này gốc to lớn còn bách, đi kia thăm dò tiến hành, lại không nghĩ rằng, kém chút bị người phát hiện, không đúng. Phải nói, đã bị kia đan trần tử đã nhận ra, bên cạnh một vị luyện khí 9 tầng bách gia tu sĩ. Tò mò hỏi, tộc trưởng, bị phát hiện, vậy chúng ta còn muốn ra tay sao? Bách gia tộc trưởng Bách Luân, cười lạnh nói, bị phát hiện thì sao? Đến Lưu Quang phường, chúng ta giả vờ không biết mới là khả nghi nhất. Huống chi, muốn từ đây đi ngang qua, không lưu lại chút vật gì, nhưng không thể nào nói nổi. Kia luyện khí tu sĩ lo lắng nói, cái này La Thiên Hội cũng không dễ chọc a. La Thiên Hội thành lập thời gian, mặc dù chỉ có mấy năm. Nhưng là thanh danh tuyệt không yếu, chỉ là hủy diệt Đoàn gia điểm này, cũng đủ để cho bách gia nhớ kỹ bọn hắn. Năm đó vượt phường đại chiến, bách gia thế nhưng là cùng Đoàn gia đánh cho long trời lở đất. Máu chảy thành sông, Đoàn gia một lần giết tới còn bách dưới núi, nếu không phải mượn nhờ còn bách, bày ra bậc hai đại trận, trọng thương Đoàn gia, trận chiến kia, bách gia liền phải xóa tên tu tiên giới. La Thiên Hội có thể làm được hủy diệt Đoàn gia, có thể thấy được thực lực bất phàm. Bách Luân cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên biết La Thiên Hội không dễ chọc. Cho nên căn bản sẽ không đi đụng bọn hắn, tự nhiên sẽ có người ra tay. Vậy chúng ta, Nam Cung gia tộc, mới là mục tiêu của chúng ta. Bách Luân trên mặt toát ra vẻ hung ác, ở giữa xen lẫn một sợi tham lam. Hốt ra đấu giá hội bên trên, Nam Cung cần ra tay cùng Uông Hải triều tranh đoạt một kiện pháp bảo hạ phẩm sự tình. Hắn nhưng là biết đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Nam Cung cần trên thân, tất nhiên có phong phú linh thạch, món kia phòng ngự pháp bảo bị người dự định, nhưng những linh thạch này tư nguyên, đến lúc đó coi như toàn về bọn hắn. Nghe được muốn đối phó Nam Cung gia tộc, bách gia luyện khí không khỏi nhẹ nhàng thở ra. La Thiên Hội cùng Lý gia đều không tốt gây, nhưng chỉ là một cái Nam Cung gia tộc, bọn hắn bách gia vẫn là không có vấn đề. A, chợt, Bách Luân khẽ di một tiếng. Tộc trưởng, thế nào? Bách Luân nhíu mày, nhẹ nhàng nói, nhìn đến cái này đan trần tử vẫn là cái cẩn thận hạng người. Sự thăm dò của ta để hắn lên lòng đề phòng, trực tiếp chuyển hướng, điều chỉnh phương hướng, không vào Lưu Quang phường. La Trần ra lệnh một tiếng, cho dù Tư Mã Huệ ưng nghi hoặc không thôi. Vẫn như cũ phân phó xuống dưới, rất nhanh, Thiên Ưng phi thuyền liền thay đổi đầu thuyền, chậm chậm vòng qua Lưu Quang phường. Làm sao vậy, La Trần, Vương ca, có điểm gì là lạ? Không sao, ta từ nhìn chằm chằm. La Trần hai mắt nhắm lại, một đôi linh mục, sắc bén đảo qua bốn phương tám hướng, vừa rồi nhìn trộm, đến từ bách gia, cái này không có vấn đề gì, đổi lại ai gióng trống khua chiêng mang theo một đống người. Tiến vào người khác địa bàn, đều sẽ rước lấy nhìn trộm, nhưng ở mình phát hiện về sau, đối phương không có trước tiên cho thấy thân phận, cứ ra tay, cái này cực kỳ khả nghi, mặc kệ là hoan nghênh, khuyên nhủ, hay là cảnh cáo, đều không đến mức như thế giấu đầu giấu đuôi, làm như thế, liền cho thấy đối phương không có ý tốt, đi hướng Thiên Lan Tiên Thành đường xá xa xôi bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phàm là lộ ra manh mối, đều chỉ có thể là tránh đi, huống chi, lách qua Lưu Quang Phường, cũng không đại biểu trạch hướng phương hướng, chỉ bất quá muốn nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Thiên Ưng phi thuyền chuyển hướng thuận tiện, nhưng đây đối với phía sau Nam Cung gia cùng Lý gia, liền có chút trở tay không kịp. Phía sau, phụ thân, chúng ta còn muốn cùng đi theo sao? Nam Cung Khâm hiếu kỳ nói, nhìn qua nơi xa kia dần dần trạch hướng phương hướng, Nam Cung Cẩn có chỗ chần chờ. Hắn cân nhắc nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, liền không theo đi, chúng ta cũng không thích hợp bôn ba quá xa. Lưu Quang Phường mặc dù cằn cỗi, nhưng miễn cưỡng có thể dung nạp gia tộc bọn ta, đây cũng là muốn định cư Lưu Quang Phường. Bất quá, La Tiên Hội đột nhiên chuyển hướng, tất nhiên là xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể phớt lờ, trước hết để cho mọi người dừng lại chỉnh đốn một hai đi. Tại hắn hạ lệnh về sau, Nam Cung gia tộc bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ chốc lát sau, Lý gia đại bộ đội liền đuổi theo, Nam Cung Cẩn bay ra, xa xa nhìn xem Lý gia phi thuyền, chậm rãi phi hành phi thuyền bên trên, Lý Nhất Huyền nhìn thẳng hắn, nhìn đến, Lý gia là dự định cùng La Thiên Hội một đạo, Nam Cung Cẩn thở dài, kể từ đó, về sau mọi người liền muốn mỗi người đi một ngả. Thiếu đi La Trần cùng Lý Nhất Huyền hai vị đồng xuất Đại Hà Phường trúc cơ chân tu. Không hiểu, hắn chỉ cảm thấy áp lực lớn lên, Lưu Quang Phường, thật là đất lành sao? Không có người nói cho hắn biết đáp án, hắn dự định sáng sớm ngày mai, liền đi bái phòng Lưu Quang Phường địa đầu xà bách gia trúc cơ. Có thể thuyết phục tốt nhất, nếu như không được, hoàng hôn dư huy, dần dần tung xuống, đem giữa thiên địa đều nhiễm đến một mảnh kim hoàng. La Trần ngắm nhìn bốn phía, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Sau lưng, Tư Mã Huệ Ương đi tới. Hội trưởng, tối nay chúng ta tại Cao Lăng Nguyên hạ trại đi. Cao Lăng Nguyên sao? Kia một mảnh địa khu địa thế ở trên cao nhìn xuống. Kiêm thả cột đá san sát, như hạ trại lời nói, tính bí mật cực mạnh, có thể hữu hiệu phòng ngừa địch nhân đột nhiên công kích. Cũng cực kỳ thích hợp tuần tra thủ vệ, như thế có thể, La Trần nhẹ gật đầu, Thiên Ưng phi thuyền chậm chậm hướng phía một chỗ cao ngất ra bình nguyên bay đi. Chỉ chốc lát sau, liền có thể trông thấy trên đó loạn thạch đá lởm chởm, càng có hàng trăm hàng ngàn to lớn cột đá sừng sững. Nhìn, giống như là một mảnh sụp đổ cung điện lương trụ còn sót lại đồng dạng. Chỉ bất quá, khoảng cách càng gần, La Trần càng cảm giác không thích hợp, ở trên cao nhìn xuống, tính bí mật cực mạnh, không đúng, bỗng nhiên, La Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía dưới chân to lớn bình nguyên. Cùng lúc đó, ba đạo công kích, tại trống giống chỗ, đột nhiên bộc phát ra, hướng phía Thiên Ưng phi thuyền, cùng nhau oanh đến. Đáng chết, Đoàn Phong, khởi động phòng ngự trận pháp. Ông, vù vù âm thanh, tức thời vang lên, một đạo màu xanh phòng ngự lồng ánh sáng khuếch tán ra đến. Đem chọn cái cự đại phi thuyền bao khỏa, đây là Thiên Ưng phi thuyền tự mang phòng ngự trận pháp. Miễn cưỡng có thể chống cự một lần trúc cơ kỳ công kích. Nhưng là, chạm mặt tới, thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.